Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, diễn kỹ Tiêu Thăng. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Tần Dịch vẻ mặt tươi cười, như ánh nắng giống như ấm áp. Ta, cái kia, không phải, ta, chấm ngoặc kép, Bạch Khải Thần muốn giải thích, làm thế nào cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Ha ha, cười ngây ngô đứng lên. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đi chết đi. Bành, một bàn tay trực tiếp ấn chết. Tần Dịch lau vết máu trên tay, ánh mắt lạnh như băng, liếc nhìn toàn trường, còn có ai? Một tiếng bạo hống vang tận mây xanh, trực tiếp để những cái kia dục dịch lòng người trong nháy mắt an tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới, mới vừa rồi bị đánh ngã Tần Dịch, vừa mới bị bảo khí trói buộc chặt Tần Dịch, lại tại trong nháy mắt đảo ngược tới, ngược lại trở thành toàn trường chúa tể. Ngươi dám hủy ta bảo khí. Ầm ầm, một cỗ kinh thiên động địa khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tới chân trời. Loại cảm giác này liền phảng phất địa ngục ma thần tại tức giận, thái cổ hung thú đang thức tỉnh, cả vùng đều tùy theo run rẩy lên. Là Huyết Đồ lão nhân lần thứ nhất cho thấy thực lực chân chính của mình. Lộc cộc, liền ngay cả mấy vị ngưng đan kỳ trưởng môn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bị Huyết Đồ lão nhân khí thế làm chấn kinh. Ngưng đan kỳ tứ trọng, không đúng, ít nhất là ngưng đan kỳ ngũ trọng đại tu sĩ, xa xa bao trùm tại bọn hắn trên tất cả mọi người. Đừng nói là Đoạn Thiên Nhai bốn người bọn họ, coi như lại thêm Thanh Dương phái Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão, lục đại ngưng đan kỳ liên thủ, cũng tuyệt đối không thể nào là Huyết Đồ lão nhân đối thủ. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu may mắn mình làm ra lựa chọn, còn tốt vừa rồi nhận sợ hãi, không có đối phó với Huyết Đồ lão nhân, bằng không, bây giờ chờ chết chính là bọn họ. Ngu xuẩn a, thật sự là một thằng ngu. Hắn lúc này xem như triệt để chọc giận Huyết Đồ tiền bối. Ở trước mặt phá hủy Huyết Đồ tiền bối một kiện bảo khí, sợ không phải muốn bị rút gân lột da, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc giận Huyết Đồ lão nhân. Thật sự là muốn chết. Lần này tốt, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi. Ngoặc kép, thấy cảnh này, đám người nhao nhao cười lạnh. Sống chết mặc bay, chờ lấy nhìn Tần Dịch hạ tràng. Dầm dầm, dầm dầm, Huyết Đồ lão nhân thân thể chậm rãi lăng không nổi lên. Quanh thân càng là cuồng phong gào thét, vô số đạo cương phong như là lưỡi đao cắt chém, chạm vào tức tử, đụng chi tất vong. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, chết, chết. Tiên huyết đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ, đỏ tươi như máu, tựa như một vùng trời sụp đổ, bài sơn đảo hải mà tới. Lực đạo kinh khủng đem phương viên vài trăm mét không khí đều đè ép, phát ra ầm ầm tiếng bạo liệt, tựa như ngàn vạn lôi đình vang vọng, khiến cho người da đầu run lên. Thấy cảnh này, ở đây lục đại ngưng đan kỳ trong đầu đồng thời toát ra bốn chữ: trăm ngựa cự lực. Dưới một kích, như trăm ngựa lao nhanh, lực lượng cuồn cuộn như sấm, bực này thế công căn bản là không cách nào ngăn cản, liền xem như những này ngưng đan kỳ trưởng môn cấp nhân vật cũng phải bị sinh sinh đánh nổ, chết đến mức không thể chết thêm. Một cái tiên huyết đại thủ ấn lớn như núi cao ầm ầm chấn áp xuống, thử một chút xem sao. Tần Dịch lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ, năm ngón tay nắm tay, đơn giản chất phác một quyền đánh ra, cấp 4 một chiêu miểu sát, lấy trước mắt hắn nửa bước ngưng đan cảnh giới, đủ miểu sát ngưng đan kỳ tứ trọng đại tu sĩ. Đây là pháp tắc bên trên tuyệt đối miểu sát, đưa ngươi sinh mệnh trực tiếp xóa đi, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Chỉ cần phù hợp Tần Dịch miểu sát phạm vi, liền xem như hắn gảy gảy ngón tay, cũng có thể thuấn sát ngưng đan kỳ tứ trọng. Nhưng mà, lần này một chiêu miểu sát, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, như là châu chấu đá xe đồng dạng. Tiên huyết đại thủ ấn trực tiếp trấn áp mà xuống, đem Tần Dịch cả người đều đập vào dưới mặt đất. Thủ ấn nó lớn, lạc ấn ở trên mặt đất, như là Phật tổ tức giận, năm ngón tay ép lớn thánh, chỉ là luật kia đổ xuống mà ra khí tức khủng bố, liền để chung quanh tất cả mọi người tim đập nhanh sợ hãi, thậm chí cũng không dám đi nhìn nhiều. Phốc thử, Tần Dịch sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn làm trọng thương, cấp 4 một chiêu miểu sát, đối với huyết đồ lão nhân căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đồng dạng, cấp 4 vô địch phòng ngự, cũng thùng rỗng kêu to, ngay cả một lớp giấy phiến cũng không bằng. Một cái tiên huyết đại thủ ấn, trực tiếp liền đem vô địch đến nay Tần Dịch, ngạnh sinh sinh đánh thành trọng thương thở hơi cuối cùng, tùy ý đều có thể chết đi. Bất quá, Tần Dịch trong lòng lại tại bật cười, kém chút nhịn không được, cười ra tiếng, đương nhiên, trên mặt của hắn biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ, diễn kỹ đã tôi luyện đến càng phát ra giống như thật. Hảo tiểu tử, quả nhiên khá là quái dị, thế mà có thể đón đỡ lão phu một cái tiên huyết đại thủ ấn mà không chết. Ngươi đầy đủ kiêu ngạo, huyết đồ lão nhân trên khuôn mặt hơi lộ ra dị sắc, lấy hắn vừa rồi một kích kia uy lực, liền xem như Đoạn Thiên Nhai, Đằng Thanh Sơn bực này trưởng môn cấp nhân vật, cũng phải bị tươi sống đánh nổ, tính cả trên người bọn họ các loại tuyệt phẩm linh khí, đều muốn phá toái thành cặn bã, căn bản là không có cách ngăn cản. Thế nhưng là, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, lại ngạnh sinh sinh tiếp đó, chính diện tiếp nhận toàn bộ tiên huyết đại thủ ấn mà không chết. Nơi này là Tần phái, là của ta địa bàn. Ta Tần Dịch hôm nay, liền xem như chiến tử ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Tần Dịch hai mắt huyết hồng, trong ánh mắt một mảnh không sờn lòng kiên nghị. Tốt một đầu hán tử, nhìn không ra, tiểu tử này còn có chút huyết tính. Hừ, thế mà còn là dễ xương cứng. Trưởng môn, người hà tất phải như vậy đâu. Ai, đều tại chúng ta liên lụy trưởng môn. Không phải vậy lấy trưởng môn tu vi, chỉ sợ tùy thời đều có thể thoát thân. Làm gì tử thủ ở chỗ này? Tán thưởng thanh âm nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người coi là Tần Dịch là vì giữ vững chính mình môn phái, tại dục huyết phấn chiến. Liền ngay cả những cái kia trung tâm với Tần Dịch người đều bi phẫn đan sen, còn tưởng rằng Tần Dịch là vì bọn hắn mới lựa chọn liều chết một trận chiến. Thoải mái, quá sung sướng, thụ thương cảm giác tặc mẹ nó thoải mái a. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, lúc này Tần Dịch ngay tại hưởng thụ lấy toàn thân đau nhức kịch liệt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Từ khi trùng sinh đến nay, hắn một đường vô địch, đây là lần thứ nhất cảm nhận được thống khổ tư vị. Thông qua vừa rồi khảo thí, hắn đã hoàn toàn vững tin, cấp 1 duy trì chiến đấu xác thực hữu dụng, dù là tiếp nhận loại này siêu việt cấp 4 vô địch phòng ngự công kích, đầy đủ đem hắn trấn sát công kích, hắn cũng có thể còn sống, mặc kệ nhận vết thương nặng đến đâu thế. Chỉ cần tại duy trì chiến đấu hiệu quả trong lúc đó, hắn sẽ không phải chết, liền ngay cả chiến đấu lực cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ suy giảm. Duy nhất khác biệt chính là, thương thế là thật, thống khổ cũng là thật. Dục huyết phấn chiến đúng không? Cận kề cái chết không theo đúng không? Vậy thì tốt, ta liền đem ngươi đánh quỳ, hoặc là bị ta đánh chết, hoặc là cầu ta tha mạng. Nghe được Tần Dịch mà nói, huyết đồ lão nhân sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sát tâm đã động, huyết tinh hiển hiện, ầm ầm, một trường huyết thủ lật ép xuống, trong nháy mắt, che khuất bầu trời, thiên địa đều tùy theo lờ mờ. Đồng dạng tiên huyết đại thủ ấn, đồng dạng như sơn nhạc áp đỉnh, như thiên khung sụp đổ. Cuồn cuộn uy áp, như bài sơn đảo hải mà tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.